Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tu luyện tam thân thuật. Chung, nhìn ngự tỷ lão bà Yuhi Kurenai đại mỹ mi đối với mình đánh giá cao như thế, Lý Vô Ngạo cũng là có một chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, hắn thiên phú bình thường, không có bị phát hiện ra huyết kế giới hạn, hẳn là ở thiên phú trên so ra kém Hyuga Neji a. Ngự tỷ lão bà, vì sao đối với chồng đánh giá như vậy? Chi Takahata thậm chí vượt lên trước sở hữu bạch nhãn huyết kế giới hạn Hyuga Neji. Lý Vô Ngạo nhìn Yuhi Kurenai, kinh ngạc hỏi. Yuhi Kurenai mỉm cười, chậm rãi đứng lên, đồng thời cũng sắp Lý Vô Ngạo kéo lên, nói ra: Vô Ngạo, người cũng là hôm qua thiên tài, bắt đầu theo ta tu luyện đi. Đang ở chiều hôm qua như vậy, thời gian ngắn ngủi bên trong, không đến một giờ, người liền có thể thành công ngưng luyện ra tới chakra năng lượng, còn học được ảo thuật ma huyễn cây buộc giết. Phải biết rằng, vậy ban đầu học giả, cho dù thiên phú cao tới đâu, muốn cô đọng chakra năng lượng lời nói, cũng muốn 1-2 tháng mới có thể học được, mà ngươi không đến 1 giờ thì ung dung học được. Đây là khái niệm gì? Từ cổ chí kim, có bao nhiêu ban đầu học giả có thể cùng lão công như vậy so với? Trên thực tế, Lý Vô Ngạo có thể tại ngắn như vậy thời gian 1 tiếng bên trong, liền học được như thế nào cô đọng chakra năng lượng. Cùng hắn làm thân phận của xuyên việt giả, kiếp trước xem qua Hokage anime mật thiết tương quan. Thế nhưng, bị Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ lão bà như thế chân thành khen, Lý Vô Ngạo trong lòng vẫn là khá cao hưng thịnh, rất đắc ý. Ít nhất, về sau chính mình tu luyện thành công, cũng không cần ngự tỷ lão bà tới hộ tống cùng với chính mình, mà là mình tới bảo vệ ngự tỷ lão bà. Như vậy tấm tắc, ta vẫn không tính là quá đần. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hưng phấn địa đạo, ngẩng đầu nhìn sang thiên không, chỉ thấy đông phương ở chân trời, một vòng húc nhật từ từ mọc lên, vùng vãi dưới vạn đạo xinh đẹp hà quang, soi sáng ở phía dưới trên đất, cũng xuyên qua tầng tầng lá cây, chiếu xạ ở Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai trên người. Hai người đều cảm thấy một hồi tươi mát ấm áp. Yuhi Kurenai hàm chứa mỉm cười, giơ cánh tay lên, xem phía trên đồng hồ Thụy Sĩ, phát giác khoảng cách 9 giờ đồng hồ còn kém 1 giờ. Nhớ tới Lý Vô Ngạo muốn chính mình dạy hắn tu luyện tam thân thuật, Yuhi Kurenai liền vội vàng nói: Vô Ngạo, đến, tỉ tỉ cái này dạy ngươi tam thân thuật, miễn cho đến lúc đó thời gian không kịp. Lý Vô Ngạo đáp một tiếng, đã bị Yuhi Kurenai kéo đến mặt khác dưới một cây đại thụ. Sau đó Yuhi Kurenai liền đối với Lý Vô Ngạo nói về hay là tam thân thuật. Một dạng trên ý nghĩa tam thân thuật chính là ngón tay phân thân thuật, liền phân ra bản thân một dạng n cái tàn ảnh, lẫn lộn ánh mắt, biến thân thuật. Cho dù dùng chakra năng lượng biến thành những vật khác, thế thân thuật, tức cùng bên người vật thể thay, tránh né công kích, cụ thể thao tác là như vậy. Người trước đem trong cơ thể chakra năng lượng điều động tập trung lại, chấm ngoặc kép, sau đó, Yuhi Kurenai đang ở Lý Vô Ngạo trước mặt diễn luyện bắt đầu tam thân thuật. Chỉ thấy Yuhi Kurenai khởi điểm thi triển là biến thân thuật. Sáng sớm ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi xuống, chỉ thấy Yuhi Kurenai hơi điều động trong cơ thể chakra năng lượng, trên cánh tay phát sinh từng ánh sáng màu xanh. Lập tức, ở Yuhi Kurenai trước người, lại xuất hiện một người Yuhi Kurenai, là dùng chakra năng lượng ngưng tụ ra Yuhi Kurenai. Bởi lúc này đây Yuhi Kurenai vì trước dễ sau khó mà giáo dục Lý Vô Ngạo tam thân thuật, này đây cũng không có sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Cho nên trước mặt vị này, Yuhi Kurenai hoàn toàn là cái hư thể, căn bản cũng sẽ không di chuyển. chỉ biết đứng ở nơi đó. Nếu như đổi thành ảnh phân thân chi thuật lời nói, này đạo phân thân sẽ nghe theo Yuhi Kurenai chỉ huy, cùng Yuhi Kurenai chiến đấu với nhau. Hoa, lại tới một người Yuhi Kurenai ngự tỷ lão bà. Lý Vô Ngạo cười ha ha, đi ra phía trước, vươn tạc tay nắm chặt trước mặt này đạo phân thân ngọc thủ. Nhưng cảm giác trống rỗng, phảng phất cái gì đều cầm không đến tựa như, ầm. Một tiếng vang nhỏ, này đạo Yuhi Kurenai phân thân, đã ở Lý Vô Ngạo cử động phía dưới, biến mất tung ảnh. Được rồi, đây là phân thân thuật, mà không phải cao hơn một cấp gần phân thân chi thuật. Cho nên không phải thực thể, không thể duy trì bao lâu. Chờ thêm một trận, lão công quen thuộc tam thân thuật, ta đang dạy ngươi càng cao cấp ảnh phân thân chi thuật khác. Toàn bộ đều là thực thể A-hát. Đến lúc đó cùng người chiến đấu thời điểm, lập tức phân ra nhiều thực thể ảnh phân thân, liền có thể tìm được rất nhiều tiện nghi cùng tiên cơ. Yuhi Kurenai mỉm cười, tiếp tục nói ra, Vô Ngạo, ngươi hiện tại cứ dựa theo ta mới vừa thao tác, thử xem làm sao ngưng luyện ra tới phân thân. Lý Vô Ngạo đáp đáp một tiếng, phải cố gắng điều động trên người trong tế bào chakra năng lượng, cô đọng phân thân tới. Nhưng mà, bởi Lý Vô Ngạo là mới học, cũng không phải là cái gì vừa học liền biết tuyệt thế thiên tài, mà chỉ có thể một lần thí nghiệm. Chỉ nghe một tiếng phốp nhẹ vang lên, ở Lý Vô Ngạo trước mặt trên mặt đất xuất hiện một đạo Lý Vô Ngạo phân thân. Nhưng mà không đợi Lý Vô Ngạo vui vẻ, Yui Kurenai cùng Lý Vô Ngạo mặt của hai người liền cùng nhau kéo xuống. Bởi vì trước mặt này đạo phân thân nằm trên mặt đất, phiên chứ bạch nhãn, xanh sao vàng vọt, một điểm sinh cơ cũng không có. Khái khái, nguyên lấy trong Uzumaki Naruto, giống như cũng là ở tốt nghiệp thời điểm, mới miễn cưỡng ngưng luyện ra tới đây rạng rác dưới phân thân chứ. Tiểu gia ta này thiên nhất học sẽ, quả thực mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo ngắm lên trước mặt chính mình kiệt xuất tác phẩm, cười khan một tiếng, tâm lý nói thầm, mà Yuhi Kurenai nhìn này đạo phân thân, lại là có chút giở khóc giở cười đứng lên. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy có người cư nhiên đem phân thân thuật luyện đến cao như vậy tài nghệ tình trạng. Vô Ngạo, ngươi lần đầu tập luyện, tuy là hiệu quả không lý tưởng, thế nhưng dù sao ngưng luyện ra tới phân thân. Tiếp đó, ngươi nếm thử nữa vài cái, nhìn có thể hay không giống như tỷ tỷ vừa rồi giống nhau, ngưng luyện ra tới giống nhau như đúc chính mình, là đứng yên tràn ngập sinh cơ chính mình. Yu Kurenai định thần một chút, trên gương mặt tươi cười lần nữa hiện ra một ngọt ngào quyến rũ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo theo lời, lần nữa thi triển ra phân thân thuật. Rốt cục, sau 10 phút, trải qua 7-8 lần thất bại, Lý Vô Ngạo ở trước mặt của mình ngưng luyện ra tới phân thân của mình là chân chánh giống nhau như đúc tràn ngập sinh cơ phân thân. Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người ngắm lên trước mắt phân thân đều là mỉm cười, vì lấy được tiến bộ vui mừng không ngớt. Lập tức một tiếng vang nhỏ, này đạo phân thân đã ở trên đó tụ tập chakra năng lượng biến mất mà tiêu thất. Tiếp đó, tỷ tỷ dạy ngươi biến thân thuật. Yuhi Kurenai mỉm cười, đang ở Lý Vô Ngạo trước mặt hơi điều động chakra năng lượng, đột nhiên kêu quát một tiếng, thay đổi. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo liền phát hiện ở trước mặt mình lại nhiều chính mình, hơn nữa còn là thực thể chính mình. Ha, đây chính là biến thân thuật sao? Thật đúng là nghịch thiên a. Lý Vô Ngạo kinh ngạc địa đạo, sau đó đưa tay ra, đi bắt hướng trước mặt chính mình, mà khi tay của mình đụng tới đối phương trên người lúc, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trước mặt chính mình lần nữa biến trở về Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ lão bà dáng vẻ. thi triển biến thân thuật sau một ngày chịu đến công kích, thi thuật giả sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Yui Kurenai mỉm cười giải thích, lông mày trên, diễm quang tứ xạ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.